Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định, trang nghiêm. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về Pháp Tòa để chia sẻ trong thời Pháp Thoại chiều nay cho hàng nam nữ Phật tử chúng con. Chúng con xin được đế đầu thành kính cung thỉnh Thầy. Toàn thể đạo tràng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền cung đón Thầy. Nam mô Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể hội chúng. Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại trở về với những người con Phật. Sáng hôm nay chúng con đã được lắng nghe Thượng Tọa Thích Viên Trí nhắc nhở về những công ơn to lớn của cha mẹ qua đề tài cảm niệm ân nghĩa sanh thành. Và chiều nay là thời Pháp Thoại của Thầy. Giờ này tất cả chúng con đang háo hức để lắng nghe chủ đề thuyết giảng chiều nay của Thầy. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu thời Pháp Thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thì trước khi vào cái buổi nói chuyện chiều nay, tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, con thảo cháu hiền, con ngoan trò giỏi, để cùng hạnh phúc trong một gia đình đón Vu Lan vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Không khí Vu Lan thì rất là rộn ràng, con người chúng ta cũng nôn nao băn khoăn khó tả. Sáng nay tôi thấy một bài nói chuyện của Thượng Tọa Viên Trí với cái ý nghĩa Vu Lan rất là hay. Nó đã tác động đến tâm hồn của người con Phật nói riêng và mọi người nói chung. Cần nhìn nhận lại chính bản thân mình trong các mối quan hệ để làm sao sống cho nó trọn một con người mà có đạo lý. Với kiếp sống con người thì ai cũng sống, nhưng để sống cho ra con người cho có đạo lý là chuyện không dễ. Và muốn có đạo lý đó, không phải là con người chúng ta sinh ra lớn lên rồi tự nó có đạo lý, mà nó phải được sự hướng dẫn, kế thừa, giáo dục. Vì vậy môi trường giáo dục và giúp đỡ cho tất cả mọi người, trong đó nhất là thế hệ trẻ, được nhận thức các vấn đề đó là cái việc mà bổn phận của những người đang là. Tôi mong rằng những thời điểm Vu Lan như thế này là cái

Còn nếu mai tôi nói về cha về mẹ, tôi sẽ nghĩ rằng các vị bội thực. Các vị trong cái mùa này các vị nghe nhiều lắm rồi. Phải nói là từ kinh điển cho đến các bài giảng quá nhiều. Cho nên tôi chỉ cần là khai thác một góc độ khác trong ý nghĩa của Vu Lan, để tất cả chúng ta cùng đón một mùa Vu Lan an vui và cùng là niềm hạnh phúc của mọi chúng sinh, của muôn loài trên cuộc đời này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể hội chúng. Chúng ta biết rằng một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng những lời dạy của thầy đã đánh động vào tâm tư của chúng con trong việc hưởng thụ về ăn uống, đặc biệt là ăn thịt. Và mong rằng mỗi hành giả trong khóa tu sẽ là một cánh én để tuyên truyền và nới rộng vòng tay để cùng bảo vệ sự sinh tồn của các loài sinh vật, để làm sao chúng ta cũng ăn, cũng sống, nhưng sống trong tình thương, hạn chế đi những quan trái trong cuộc đời, để cùng nhau tiến tới xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an vui trong hiện tại và tương lai. Chúng con xin thành kính niệm ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.